chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Đại Đông tiểu fan hâm mộ. Lý Mộc Tử đột nhiên nháy mắt mấy cái nói ra, đại thúc, khẳng định có một tổ chức là ngươi không biết, lúc này, Lý Mộc Tử vậy mà không sợ Vương Đại Đông, há, vậy ngươi nói một chút, đến cùng là cái gì tổ chức là ta không biết đâu. Vương Đại Đông đến hứng thú, Lý Mộc Tử cười đắc ý, nói, cái tổ chức kia, thế nhưng là tối thần bí, cường đại nhất tổ chức, thì liền Minh Hà cùng Thiên Đường thẩm phán đều không dám tùy tiện đắc tội. Mà lại, bọn họ đã từng người lãnh đạo, càng là một cái duy nhất hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ siêu cấp cường giả. Nói đến đây, Lý Mộc Tử trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Không nghĩ tới cái này nha hay là hắn phen. Ngươi nói là địa ngục tang trung sao? Lý Mộc Tử kinh ngạc nói. A, đại thúc, ngươi còn biết địa ngục tang trung? Hoa tác, ngươi quá lợi hại. Địa ngục hệ thống là khó khăn nhất công phá. Ta đều là thông qua hắn tổ chức mới hiểu được một số gia lông. Nói đến đây, Lý Mộc Tử đột nhiên một mặt vẻ quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, đại thúc, ngươi không phải là cái sát thủ à? Cút đi, ta mới không có như vậy, không có phẩm vị. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói. Hừ, đại thúc, ngươi khẳng định không phải người tốt lành gì. Rõ ràng là một cái siêu cấp cao thủ. Vậy mà an tâm làm một tiểu bảo an. Nói đi. Ngươi cái này là chuẩn bị ám sát nữ tổng giám đốc? Hay là chuẩn bị điều ti nghịch tập A? Lý Mộc Tử làm xấu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sầm mặt lại. Hiện tại là ta thẩm vấn ngươi. Vẫn là ngươi thẩm vấn ta. Đại thúc, có phải hay không ta biết quá nhiều? Ngươi muốn giết ta diệt khẩu A? Lý Mộc Tử lại làm ra một bộ muốn khóc biểu lộ. Thật tốt, đừng giả bộ. Thì ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, còn chưa xứng bản đại nhân xuất thủ. Vương Đại Đông khinh thường nói, đó là tự nhiên, ngài là ai vậy, làm sao chấp nhặt với ta a? Đúng không đại thúc? Lý Mộc Tử nhất thời lại một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng. Vương Đại Đông nhất thời mặt sạm lại, đừng gọi ta đại thúc, ta có như vương lệnh lão sao? Hắc hắc. Đại thúc nhiều phù hợp ngươi khí chất a. Lý Mộc Tử cười hì hì nói. Phù hợp em gái ngươi. Nhớ kỹ, muốn mua thận sáu tất lưới đều so làm sát thủ tới mạnh. Đại thúc ngươi ý là để cho ta đi bán vớ. Lưới sao? Bán em gái ngươi vớ lưới. Ta là để ngươi mặc vào vớ lưới đi đứng đường phố. Thông qua ngắn ngủi ở chung. Vương Đại Đông phát hiện nha đầu này còn không phải bình thường thần kinh không ổn định. Nàng thật đúng là làm một bộ thận sáu hách Minh Hà hệ thống. Còn tới giết hắn, thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Nếu để cho Minh Hà cái kia bầy quái vật biết, đoán chừng làm sao chết cũng không biết. Đã ngươi hách nhiều như vậy hệ thống, không biết ngươi có thấy hay không một cái liên quan tới mang theo mặt nạ màu bạc siêu cấp nữ cường. Giả tin tức, Vương Đại Đông hỏi, đã Lý Mộc Tử hách qua nhiều như vậy hệ thống, có lẽ nàng biết mặt nạ bạc nữ cường giả tin tức cũng không nhất định. Lý Mộc Tử hưng phấn gật gật đầu, ta khẳng định biết rồi, trên thế giới này liền không có ta không biết đồ vật. Vậy ngươi nói nhanh lên một chút xem, nàng đến cùng là ai? Vương Đại Đông rất muốn biết, mặt nạ bạc nữ cường giả thân phận. Như thế một vị cường giả đi vào giang đô thành phố. Để hắn cảm giác rất bất an. Nàng là ai ta không biết. Nhưng ta biết nàng và một tổ chức có quan hệ. Cái gì tổ chức? Thượng đế cấm khu. Vương Đại Đông mày nhăn lại tới. Cái tổ chức này, hắn chưa từng nghe nói qua. Rất có thể là mới trỗi dậy tổ chức. Vốn còn muốn hỏi cụ thể một chút. Nhưng trừ thượng đế cấm khu cái tên này bên ngoài, Lý Mộc Tử cũng không biết hắn tin tức. Cho ngươi hai cái lời khuyên. Thứ nhất, không muốn lại đi đụng vào những cái kia, tuyệt đối không thể đụng vào đồ vật. Thứ hai, sát thủ không phải ngươi muốn làm liền có thể làm. Vương Đại Đông nghiêm túc nói ra. Biết đại thúc, ta nhất định cần tuân ngài dạy bảo. Lý Mộc Tử liên tục gật đầu. Bất quá quỷ mới biết nàng là thật hội nghe Vương Đại Đông lời nói. Hay là giả, Vương Đại Đông chỗ lấy sẽ thả đi Lý Mộc Tử. Chủ nếu là bởi vì Lý Mộc Tử trên thân cũng không có mùi huyết tinh. Điều này nói rõ nàng cũng chưa từng giết người, mà lại Lý Mộc Tử liền nội lực cũng không có, cũng không phải là cái uy hiếp gì. Lý Mộc Tử đi tới cửa một bên, đột nhiên lại quay trở lại tới. Ngươi làm gì? Muốn dẫn dụ ngươi đại thúc? Dựa vào, lúc nào chính ta đều đem mình làm đại thúc. Lý Mộc Tử cười hì hì nói. Đại thúc, phía trên có ngươi con cái đời sau. Ta làm sao nhẫn tâm mang đi đâu? Vẫn là lưu cho ngươi đem. Nói xong, đem quần tất ném ở Vương Đại Đông trên mặt. Đại thúc, ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu. Ngươi nói đi, có thể pha cho ta một tô mì à? Chết đói cô nãi nãi. Vốn là muốn đùa giỡn một chút Lý Mộc Tử. Chỗ nào nghĩ đến, Lý Mộc Tử hàm răng ra sức cắn hai lần. Phát ra kèn kẹt thanh âm. Một mặt cười xấu xa nói. Đại thúc, ngươi khẳng định muốn nấu mì cho ta ăn. Ếch, ta đi cho ngươi pha một chút mì. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Ăn hết mì tôm, không sai biệt lắm 7:30. Vương Đại Đông liền để Lý Mộc Tử xéo đi. Cũng khuyên bảo nàng, về sau tuyệt đối đừng lại nghĩ đến làm sát thủ. Chỉ bằng nàng cái kia công phu mèo ba chân, cùng dê vào miệng cọp không có gì khác nhau. Bất quá Lý Mộc Tử lại không cho là như vậy. Cảm thấy nàng nhất định sẽ trở thành xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, lợi hại nhất sát thủ. Vương Đại Đông có chút im lặng. Làm sát thủ, muốn xinh đẹp như vậy đáng yêu làm gì? Lý Mộc Tử trả lời thì để hắn càng thêm im lặng. Muốn là thất bại, người khác thì không nỡ giết nàng a. Thì giống như đại thúc, còn cho nàng mì tôm ăn. Xéo đi nhanh lên, nói không chừng ta thì thay đổi chủ ý. Vương Đại Đông vội vàng đem Lý Mộc Tử oanh ra ngoài. Cái này đều 7:30, nên đi làm. Hắn cũng không tính đánh thức Lâm Thi Nghiên. Nữ lão tổng tựa như là lên đầy dây cót máy móc. Mỗi ngày đều cao tốc vận chuyển. Hôm nay liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tại giá để giày dép phía trên cầm Cadillac chìa khóa. Vương Đại Đông lái xe hơi, khẽ hát ra biệt thự. Không có chút cảm giác nào. Hắn xe cùng cái này hào hoa tư nhân biệt thự không hợp nhau. Đúng giờ đi vào công ty. Vương Đại Đông dừng xe lại. Ở công ty cửa vừa lúc gặp phải Tần Tuyết. Vương Đại Đông vốn là muốn chào hỏi, lại không nghĩ rằng Tần Tuyết nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó vừa nghiêng đầu, hướng về công ty đi đến. Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ. Xem ra nữ nhân quả nhiên là so sánh mang thù sinh vật. Tối hôm qua chính mình bởi vì lo lắng Lâm Thi Nghiên, cho nên nói chuyện ngữ khí nặng chút. Không nghĩ tới Tần Tuyết vậy mà bởi vậy sinh khí. Vương ca tốt. Vương Đại Đông vừa đi vào cửa thì gặp phải đã thay xong đồng phục an ninh Dương Kiến. Gia hỏa này không có ưu điểm gì, cũng là đi làm so sánh tích cực. Riêng là lần đó bị Lâm Thi Nghiên ở trước mặt cho răn dậy về sau thì trở nên càng thêm cẩn trọng. Đối với Dương Kiến loại này trình độ văn hóa không cao, lại không có thành thạo một nghề người mà nói, có thể tại loại này cao đoan trong đại lâu làm bảo an liền đã rất không tệ. Tuy nhiên tiền lương không cao, chí ít 5 hiểm 1 kim đô là mua. Hôm đó bị Lâm Thi Nghiên răn dậy, dọa đến Dương Kiến lo lắng vài ngày, sinh sợ hãi Lâm Thi Nghiên đi bảo an công ty khiếu nại. Như thế hắn công tác khẳng định khó giữ được. Có thể hắn làm sao biết, trăm công nghìn việc lão tổng nơi nào sẽ để ý hắn loại tiểu nhân này vật. Nói không chừng vừa mới tiến thang máy liền đem chuyện này cấp quên. Huống hồ hôm đó Lâm Thi Nghiên răn dạy hắn,